Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 44, mắt xanh hồ ly tồn tại. Như vậy ông Minh Âm Thanh thì càng vừa mới bắt đầu liếc mắt, chỉ là muốn qua mấy giây liền yên tĩnh lại. Chúng ta trố mắt nhìn nhau, có chút không dò rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ý vị như thế nào. Ta duy nhất có thể nghĩ đến chẳng qua là Như Tiết nói hắc trùng. Nhưng là hắc trùng lại ở đâu nhi? Thừa Tâm Ca nhanh chóng thu hồi cuốn gia thú kia quyền. Nói với ta đến, Thừa Nhất, chúng ta trước đừng ở chỗ này nhi nghiên cứu. Người không cảm thấy chúng ta không để mắt đến một cái rất vấn đề nghiêm trọng sao? Nơi này cũng không có đường ra. Thanh âm mới rồi nhắc nhở ta, giống như là cách cái gì truyền tới. Nơi này chắc có cửa ngầm. Cửa ngầm, ta đây thời điểm mới nhớ tới cái vấn đề này. Mà Thừa Tâm Ca là đã sớm đi tới thanh âm phát ra ngoài tại chỗ phương. Bắt đầu sao sao đà đà. Chúng ta cũng phản ứng lại. Nhanh chóng đi trợ giúp Thừa Tâm Ca tìm cửa ngầm. Ở cùng một nơi cẩn thận gõ lên. Từ sau tường truyền đến trống rỗng hồi âm. Lại rõ ràng bất quá. Mặt sau này tuyệt đối là có không gian. Nói không chừng chính là chúng ta đường ra. Ta sao liền cảm thấy đến cái này điêu khắc sao không thích hợp nhi đây. Chúng ta đang bận rộn thời điểm, Ngô lão quỷ không có chuyện gì liên quan, đông nhìn tây nhìn, bỗng nhiên sẽ để cho nó nhìn ra một chút vấn đề tới. Ánh mắt cu ả chúng ta tập trung tới, mới phát hiện Ngô lão quỷ nói kia một nơi điêu khắc ở một bên khác. Là thực sự có cái gì rất không đúng nhi. Cái nhà đá này toàn bộ phong cách đều là hoa lệ mà hoa mỹ. Cái kia điêu khắc lại giống như là một đứa bé khắc lên một nửa. So với giản bút họa còn không bằng. Quay quay nữ nữ một con cáo nhỏ. Hơn nữa bị vuốt ve rất bóng loáng. Thừa Tâm Ca thoáng cái hưng phấn. Kêu một tiếng. Lão Ngô, ngươi lần này có thể lập công lớn. Sau đó vọt tới. Bắt đầu loay hoay cái kia lòi ra điêu khắc. Rất rõ ràng. Cái kia điêu khắc là có thể di động. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là bởi vì lâu năm lâu ngày quan hệ. Thừa Tâm Ca mất rất lớn sức lực mới thúc đẩy một chút. Ta cùng lão Trương nhanh đi hỗ trợ. Liền Ngô lão quỷ nhàn nhã bay. Nói đến, này không thể so sánh. Hồ Yêu Ca bao nhiêu lực khí. Các ngươi ba không đáng chú ý. Thừa Tâm Ca biệt hồng gương mặt giống đến. Ngươi lại nói linh tinh. Lão tử nhất định khiến ngươi tới làm lao động tay chân. Thừa Tâm Ca này vừa mới dứt lời. Ba người chúng ta cũng đúng lúc thúc đẩy cái kia cơ quan. Cơ quan thoáng cái trơn nhãn tới. Lúc này, toàn bộ bên trong thạch thất vang lên một trận nhi cơ quan thanh âm. Mới vừa rồi chúng ta gõ góc đông bắc. Một ít mặt tường hướng bên cạnh đi vòng quanh. Lộ ra một cái cửa ngầm. Lão Trương thở hào hển. Nhìn kia cửa ngầm. Nói với ta đến. Thừa Nhất a, người cũng đừng an ủi ta. Ta luôn cảm thấy cánh cửa này đi vào sau này. Ta nhất định phải nhìn thấy cái gì không phải chuyện. Lão Trương nói lời này thời điểm rất bình. Tĩnh, ta lại không có tiếp lời. Xem ra liên tiếp một ít chuyện. Để cho hắn trong lòng cũng từ từ thừa nhận rồi tới. Đồng thời ta cũng rất kinh ngạc. Ngay cả lão Trương đều có loại cảm giác này sao? Là, ở cửa bị mở ra trong nháy mắt. Ta rõ ràng cảm thấy ở nơi này trong cửa. Sẽ có gì không bình thường đồ vật? Là cái gì chứ? Ta không đoán ra được. Hoặc là sẽ là những côn trùng kia. Nghĩ đến sâu trùng, ta liền theo bản năng nhìn một cái Như Tuyết. Bởi vì kết hợp trên đường các loại sự tình, ta có ngu đi nữa cũng có thể phát hiện. Như Tuyết ở đại khái những con trùng này liền đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Nhưng nghĩ, ta nhìn thấy là Như Tuyết nhẹ khẽ cắn môi dưới. Trong nháy mắt đó tựa hồ là đang giãy giụa, nhưng rất nhanh con mắt trở nên bình tĩnh mà kiên quyết đứng lên. Là ta nhìn lầm sao? Loại tâm tình này làm sao tới? Nhưng là nhìn lại, Như Tuyết vẫn là cái kia bình tĩnh như tuyết. Ít nhất từ mặt ngoài kháng ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Có phải hay không là ta quá khẩn trương? Cho tới đến trông gà hóa quốc mức độ, ta tận lực buông lỏng đến tâm tình mình. Mà lúc này, Thừa Tâm Ca nâng đỡ mắt kính. Nói đến, chúng ta vào đi thôi. Liền như nhân sinh một dạng, bất kể phía trước là cái gì, chung quy được tiếp tục đi tới đích. Chúng ta tiếng bước chân ở nơi này trống trải thạch thất vang vọng. Ta vô tình hay cố ý đi tới phía trước nhất. Nếu như là có nguy hiểm gì, hẳn là ta ngăn cản ở trước mặt. Khi tiến vào kia đạo cửa ngầm một sát na, ta đầu tiên cảm giác là thấu xương một trận âm lãnh. Đây không phải là cái loại này quỷ hồn lúc xuất hiện lạnh, liền là thuần túy một loại lạnh. Cảm giác cả người cũng biết thoải mái thêm vài phần. Đến từ linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi này hẳn ở đã từng lấy trước, là một cái tinh khiết âm khí căn cứ phương. Ta trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể là đã từng. Theo như bây giờ chiếu cái này độ dày, là tuyệt đối không đạt tới trong sách cổ miêu tả âm mạch nơi trình độ. Nếu không ở lại nóng bức trong hoàn cảnh, nơi này cũng sẽ kết xuất xương hoa. Ta có cảm giác, Thừa Tâm ca cùng Như Tiết cũng có cảm giác. Dù sao đều là hiểu công việc, mà ta cũng càng phát ra chắc chắn. Nếu như mắt xanh hồ ly thật tồn tại, như vậy nơi này mới là nó chân chính chỗ tu luyện. Lão Trương không có cảm giác gì đã cảm thấy lạnh. Về phần Ngô lão quỷ đã thoải mái, hừ hừ, đi ra. Dù sao âm khí căn cứ phương, đối với linh hồn là cực kỳ có bồi bổ. Ta dưới chân chính là hướng xuống thang. Nấc thang không dài, ngắn ngủi chừng 10 cấp. Đã nhìn thấy là một cái cua queo, mà ở trong đó là sáng ngời. Không có kia còn như thực chất một loại hắc ám. Bởi vì nơi này trường minh đăng thật là trưởng ngoài sáng. Thật sự ta xem ra thấy cái này bậc thang cũng là xa xỉ. Lại là bạch ngọc, điêu khắc rất là tinh mỹ. Ta đã lười phải chú ý những chi tiết này rồi. Chỉ cần là tu giả đều biết, ngọc đối với tu hành là phi thường mới có lợi. Chỉ vì nó có thể tồn trữ từ trường năng lượng. Chẳng qua là cảm khái con hồ ly này cũng thật là có tiền. Mười mấy cấp nấc thang rất nhanh thì đã xong. Rốt cuộc sau này khúc quanh là một cái nho nhỏ hành lang. Bất quá ba lượng thước dáng vẻ. Phía trên điêu khắc lại là đủ loại hoa lệ ăn mặc. Ta có thể lý giải làm cho này là kia con hồ ly loại khác yêu thích à. Có thể điều này cũng làm cho ta đối với cái này chỗ tu luyện càng hiếu kỳ hơn. Cuối hành lang là một cánh rất nhỏ môn, chỉ chứa một người thông qua dáng vẻ. Ở sau cửa cũng lộ ra ấm áp hoàng quang, để cho tâm lý ta an tâm một chút. Ta đi nhanh tới, thứ nhất tiến vào cái kia trong cửa. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, ta liền kinh hãi lùi lại hai bước, thối lui ra trong cửa. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác mình là sinh ra ảo giác. Thật quá không chân thật, vì chắc chắn đây không phải là ảo giác. Ta thậm chí theo bản năng lại nhìn một cái. Không, đây là thật, chân thực tồn tại. Ta sau khi ra ngoài, cái động tác thứ nhất chính là kéo lão Trương. Ta cũng không biết mình là cái gì, chỉ là muốn lão Trương không nên nhìn cách nhìn. Nhưng là giờ phút này lão Trương thân thể cũng đang phát run. Hắn đứng ở sau cửa, bên trong cửa lại sáng ngời, mà ta khen phản ứng. Để cho hắn hiếu kỳ cũng sẽ đi gặp liếc mắt bên trong cửa. Cho nên, lão Trương cái gì cũng nhìn thấy. Cho nên, hắn phát run cũng là phản ứng bình thường. Lúc này, không riêng gì lão Trương, liền bao gồm Thừa Tâm ca, Như Tuyết, Ngô lão quỷ đều là kinh ngạc đến mức tận cùng phản ứng. Kia liền là cái gì cũng không biết nói. Cái gì cũng không biết động. Trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Là... đây là thật tồn tại. Ta buông ra lão Trương, lần nữa nhìn về phía cửa kia bên trong. Một cái to lớn, so với bình thường lão hổ còn lớn hơn bạch mao hồ ly liền nằm ở bên trong cửa. Nó nhắm mắt lại, phảng phất chẳng qua là ở ngủ yên, phảng phất tùy thời đều có thể tỉnh lại. Đối mặt như vậy một chỉ tồn tại, chúng ta cũng không dám di chuyển. Không phải là nó dáng mang cho chúng ta áp lực, mà là vẻ này như có như không khí tràng, ép cho chúng ta cũng không thở nổi. Lão Trương cơ hồ là theo bản năng liền bắt lại vác trên lưng đến súng săn. Thủ run rẩy, miệng run rẩy, lẩm bẩm, mắt xanh hồ ly, nhắm mắt lại, ta cũng biết ngươi là mắt xanh hồ ly. Lão Trương, Như Tiết bấm lão Trương thủ, khẽ gật đầu một cái, nói đến, Này hồ ly đã là chết. Chết rất lâu rồi. Chết sao không mục nát. Ta mang theo nghi vấn. Từng bước đi vào cái huyệt động này. Hẳn là hang động chứ. Thiên nhiên nho nhỏ đáy hang động. Còn có thạch nhũ tồn tại. Ở trường minh đăng chiếu rọi. Hết sức mỹ lệ. Cái kia cáo trắng cũng rất xinh đẹp. Bỏ ra nó kia khí thế kinh khủng. Nó là thật rất xinh đẹp. Một thân tóc trắng lại còn có thể lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang. Là chết sao? Chết như thế nào? Chết ở chỗ này. Ta luôn nhớ tới kia một quyển gia thú sách cổ. Phía trên bản vẽ thứ nhất. Rừng già trong ra đời một con cáo nhỏ. Tu tới mức như thế. Vẫn là chết đi sao? Đây là điển hình một loại tu giả mới có thể thể nghiệm đến bi ai. Ta có chút ngây dại. Lại vào lúc này. Như tuyết trầm tĩnh nói đến. Thừa nhất, chớ đi rồi. Lại gần, liền gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Ta quay đầu nhìn như tuyết. Suy nghĩ nhưng là quá rõ ràng. Chẳng qua là bản năng phản ứng hỏi. Như tuyết không lên tiếng. Nhưng là ngô lão quỷ nhưng nói rồi. Kia con hồ ly di chuyển. Động, nó động. Ta chợt vừa quay đầu. Nhìn thấy là cái này to lớn mắt xanh hồ ly con mắt thoáng cái liền mở ra. Thật là mắt xanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.